kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 742, dưới đất thí nghiệm tràng. Đánh số 851, Zombie, Tô Đại Nhiên nhưng là đối với Zombie quá cảm thấy hứng thú. Tại hắn còn không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới phía trước. Hắn thì nhìn quá rất nhiều zombie mảnh nhỏ. Cũng chơi đùa rất nhiều zombie trò chơi, bây giờ rốt cuộc gặp được zombie. Tô Đại Nhiên còn có chút tiểu hưng phấn. Hắn không nói hai lời. Đại thủ trực tiếp đem giấu vào đất đai zombie đào lên. Đó là một cái cao độ thối giữa thi thể. Thân thể phi thường cứng ngắc. Thế nhưng cũng không phải là đồn đãi chậm như vậy. Phản chi, tốc độ của hắn phi thường cấp tốc. Lực lượng cũng phi thường lớn. Đầu là zombie duy nhất chí mạng điểm. Trêu chọc zombie sau khi. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ zombie cái mông. Đi, vội vàng chuyện mình đi. Zombie run lẩy bẩy. Lung la lung lay rời đi. Tới đảo nhỏ nghỉ phép ba nam hai nữ. Gặp phải là zombie tai ương. Đã có không ít zombie lục tục xuất hiện. Ngươi là nói. Tòa hòn đảo này ở chỗ sâu trong, cũng không thiếu như vậy quái vật. Nhã Chỉ gật đầu, đều là hình lập phương quái vật, nhưng số lượng cũng không có hình lập phương thế giới nhiều như vậy. Khôn khéo trong giao thiệp phòng thí nghiệm quái vật, đại bộ phận đều là huyết hà người có thể khống chế. Thực lực cũng tương đối hơi yếu, còn chân chính khủng bố quái vật, đều ở đây hình lập phương trên thế giới. Phiền phức mang ta đi nhìn. Tô Đại Nhiên hướng về phía Nhã Chỉ nói rằng, Nhã Chỉ nhãn thần có điểm kỳ quái. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái, sau đó hai mắt một lập, một cái tát tới, đồng thời giống giận, nhìn cái gì vậy, lão tử để cho ngươi mang ta tới, ngươi là nghe không hiểu sao. Tiếp lấy, hắn đạp ngã sấp trên đất Nhã Chỉ bàn tay, lộ ra đáng sợ nụ cười. Nhã Chỉ vội vàng gật đầu, được rồi. Không thành vấn đề, A-tu-la đại nhân, nhìn lấy nhã cơ ở phía trước dẫn đường, Tô Đại Nhiên thoáng bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi. Quả nhiên mỗi cái hội chứng Stockholm, đều có hoặc nhiều hoặc ít run rẩy M khuynh hướng. Chính mình đối nàng ôn nhu một điểm, nàng ngược lại sẽ phi thường không có thói quen, thậm chí có thể nói phản kháng. Nhưng khi chính mình thô bạo lúc, nàng mới có thể cảm thấy phi thường bình thường. Đồng thời thích thú, ở Nhã Chỉ dẫn đường dưới, Tô Đại Nhiên sắp tới một chỗ bỏ hoang dưới đất thí nghiệm tràng. Dưới đất thí nghiệm tràng rất trống trải, đều là một ít toàn bộ tự động cơ giới phương tiện. Tô Đại Nhiên hoàn toàn lý giải, Nhã Chỉ nói, huyết hà người đã hoàn toàn mất đi sinh sôi năng lực. Nhân bản đối với nhân loại có thể dùng, thế nhưng đối với huyết hà người vô dụng, nhưng người nghiên cứu loại thực nghiệm. Tổng không phải có thể khiến nhân loại tới chấp hành AH. Sở dĩ liền sử dụng toàn bộ tự động trí năng phương tiện. Nhã cơ tuy là chưa từng tới nơi đây. Thế nhưng lấy nàng đối với huyết hà văn minh kỹ thuật hiểu rõ. Rất nhanh thì mang theo Tô Đại Nhiên đi tới trưởng máy phòng. Trưởng máy phòng có một đại hình quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại trên có đảo nhỏ không gian 3 chiều bản đồ. Lúc này cái kia ba nam hai nữ đã phát hiện zombie. Đấu súng cùng tư sát dĩ kinh bắt đầu rồi. Bọn họ nỗ lực chạy ra tòa hòn đảo này. Nhưng đảo nhỏ đã sớm phong tỏa. Bọn họ không thể trốn đi đâu được. Chỉ có chém giết phản kháng. Nhã cơ ở quả cầu kim loại bên trên thao tác một phen. Trưởng máy ngoài phòng hắc ám xuất hiện quang. Trong bóng tối xuất hiện mấy trăm cái hình lập phương. Những thứ này tiểu hình lập phương tạo thành một cái càng lớn hình lập phương. Ở Nhã Chỉ dưới thao túng, cái này đại hình lập phương bắt đầu chuyển động. Một cái lại một cái hình lập phương bên trong giam cầm quái vật kinh khủng xuất hiện ở Tô Đại Nhiên. Trước mặt, Nhã Chỉ lúc này giống như là hướng dẫn du lịch một dạng bắt đầu hướng Tô Đại Nhiên giới thiệu trước. Mặt quái vật, A-tu-la đại nhân, cái này là lang nhân. Là chúng ta dựa vào loài người gen cùng lang gen bồi dưỡng ra tới dị chủng. Không những có lang tàn nhẫn, còn sở hữu trí tuệ con người. Đánh số là 1054. Tô Đại Nhiên nhìn lấy hình lập phương bên trong nửa ngồi hình người quái vật gật. Đầu, cái quái vật này toàn thân bị bộ lông màu đen bao phủ. Đầu là một cái đầu sói. Thân thể cũng là người thân thể. Hai mắt của nó tuy là rất là tàn nhẫn, lại ẩn chứa nhân loại mới có thể có trí tuệ. Nó ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nhiên, trong mắt lóng lánh suy tư, cũng lóng lánh sợ hãi. Nhưng khi nó chứng kiến Nhã Trĩ phía sau, phảng phất mất đi lý trí, ở hình lập phương trung điên cuồng đánh vào. A Tu La Đại Nhân, cái này là ác linh, đánh số 867. Hắn khi còn sống là nhân loại, mất đi thân thể phía sau, bởi vì trong cơ thể kích hoạt rồi nào đó không biết lực lượng, mới có thể lấy một loại phương thức khác tồn tại. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt đại lượng xương mù màu xám, xương mù màu xám trung xuyên qua rất nhiều như ảo ảnh u linh, phi thường quỷ dị. A Tu La Đại Nhân, cái này là huyết tân nương, đánh số 84, là tương đối thành công vật thí nghiệm. A Tu La Đại Nhân, cái này là ngư nhân, đánh số 1542. A Tu La Đại Nhân, cái này là nhãn kính vương xà, đánh số 951. A Tu La Đại Nhân, cái này là nhân thể ngô công, đánh số 648. A Tu La Đại Nhân, cái này là thực thi quỷ, đánh số 760. Nhã Trĩ, cái này tiếp theo cái kia cho Tô Đại Nhiên giới thiệu qua đi. Có một ít quái vật Tô Đại Nhiên ở hình lập phương thế giới gặp qua, cuối cùng bọn họ mất tích. Xem ra, một bộ phận bị cầm đi làm tài liệu, một bộ phận bị vận chuyển ra ngoài tràng phòng thí nghiệm. Người có thể mang bọn họ phóng xuất. Tô Đại Nhiên hỏi Nhã Trĩ. Nhã Trĩ gật đầu, lấy quyền hạn của nàng là có thể làm được. Thế nhưng nàng không cách nào làm được một hơi thở đem sở hữu quái vật phóng xuất. Nàng chỉ có thể từng bước hướng ra thả. Lấy của người nào quyền hạn, có thể mang những quái vật này đồng thời phóng xuất. Tô Đại Nhiên hỏi, Nhã Trĩ suy nghĩ một lát sau nói cho Tô Đại Nhiên. Hình lập phương thế giới sở hữu quyền hạn tối cao có 3 cái. Cái thứ nhất là quỷ cơ, thứ hai là quỷ mẫu, cái thứ ba là tự tại thiên. A Tu La Đại Nhân, ngươi là muốn hình lập phương thế giới sở hữu quái vật phóng xuất sao? Không biết vì sao, Nhã Trĩ vô cùng hưng phấn. Có chuyện sao? Tô Đại Nhiên hỏi, Nhã Trĩ vội vàng lắc đầu. Không thành vấn đề, A Tu La Đại Nhân nhưng là quái vật chi vương, sở hữu có thể so với thần linh lực lượng. Hình lập phương thế giới giam cầm quái vật vô số. Nhưng là, Nhã Trĩ trong mắt lóe lên sợ hãi. Nhưng là hình lập phương thế giới chỗ sâu nhất thi sơn huyết hải có rất nhiều, chúng ta đều không thể nào hiểu được, không biết khủng bố. Liền quỷ mẫu đại nhân cùng quỷ cơ đại nhân đều rất ít tiến nhập hình lập phương thế giới chỗ sâu nhất thi sơn huyết hải, hoàn toàn chính xác có rất nhiều đáng sợ đại khủng bố. Lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay, đang thoát đi hình lập phương thế giới thời gian, ở thi sơn huyết hải bên trong đều cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Có lẽ là vận khí tốt a hát, chính mình hữu kinh vô hiểm từ trong núi thây biển máu trốn thoát. Bất quá không quan hệ, Nhã Trĩ đã hết toàn hưng hăng hái tới. Nếu như A Tu La Đại Nhân tương lập phương thể thế giới quái vật toàn bộ phóng xuất, thế giới nhất định sẽ đại loạn. Coi như là huyết hà người cũng rất khó đem những quái vật này toàn bộ bắt trở lại. Càng chưa nói còn có một chút không biết khủng bố. Cứ như vậy, bọn họ liền càng không có thời gian tìm kiếm A Tu La Đại Nhân. A Tu La Đại Nhân hoàn toàn có thể thừa dịp thế giới đại loạn, trở thành quái vật chi vương, thành lập không kém gì huyết hà văn minh quái vật thế giới. Thậm chí trở thành sao gần mặt trời thế giới chân chính thần minh. U nhìn lấy hưng phấn Nhã Trĩ, Tô Đại Nhiên nhào nặn huyệt thái dương. Nhã Trĩ là thật đem tiền đồ của mình trở thành nàng tiền đồ của mình. Chính mình chỉ là tùy tiện hỏi một câu, Nhã Trĩ cũng đã nghĩ đến sự phát triển của tương lai cùng đại khái kế hoạch. Người cũng đã biết, ở các ngươi người nghiên cứu loại đồng thời, nhân loại cũng ở đánh cắp các ngươi huyết hà người lực lượng. Tô Đại Nhiên hỏi, cái này Nhã Trĩ thực sự không biết. Nàng có điểm khiếp sợ, loài người động tác, chúng ta làm sao có khả năng không rõ ràng, trừ phi, Trong lúc bất chợt, Nhã Trĩ cùng Tô Đại Nhiên đồng thời có một cái suy đoán. Có một người tồn đang giấu giếm chuyện này. Cái này tồn tại, 90% có khả năng là quỷ cơ. Quỷ cơ đến cùng muốn làm gì? Nàng thành lập hình lập phương thế giới. Trợ giúp huyết hà người người nghiên cứu loại. Lại gạt huyết hà người. Lặng lẽ trợ giúp nhân loại đánh cắp huyết hà người lực lượng. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình tại trong vạc chi trong đầu đã được đến rất nhiều xếp hình. Theo xếp hình càng ngày càng nhiều, sớm muộn Tô Đại Nhiên sẽ làm rõ ràng bản thân hết thảy nghi hoặc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.